Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 30 bộ truyện ngôn tình Quân Vương xin hãy tự trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng, Thích Thế Ẩn vẫn không bước lên. Ngay khoảnh khắc, hắn dẫm lên ranh giới, lễ chế trong lòng. Siết chặt tay mà chưa thể đưa ra quyết định thì một nam nhân ăn vận như nha dịch quan sở chạy vội tới từ cửa chính. Lúc người đó sắp tới khúc ngoặt hành lang, Thích Thế Ẩn vừa nghe tiếng đã quay lại nhìn, nhận ra là Tiểu Lại ở đại lý tự dưới quyền mình, rõ ràng là chạy đến tìm mình. Thích Thế Ẩn tiến lên, nghiêng người chặn tầm mắt đối phương sắp quét qua chỗ ngoặt. Chuyện gì? Nói. Đại nhân, người dặn tiểu nhân theo dõi sát sao, Mama An Gia đang bị giam giữ. Hôm nay bà ta đã được thả, bọn tiểu nhân làm theo căn dặn, lập tức đưa bà ta giấu đi rồi. Không biết bây giờ đại nhân có muốn qua đó không? Trông thấy có bóng người đang đứng ở khúc quanh hành lang, Tạ Thanh Yến dõi theo giây lát, rồi cụp mi, nhếch môi như cười, như không. Xem ra hôm nay huynh trưởng tốt của nàng bận xử lý công vụ, không đợi nàng nữa rồi. Thích Bạch Thương vội quay đầu, vừa lúc trông thấy bóng lưng Thích Thế Ẩn cùng nha dịch nọ rời đi. Môi nàng run run, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần huynh trưởng không ở đây... Thất vọng sao? Tạ Thanh Yến áp sát nàng từ phía sau, thấp giọng hỏi. Hắn bỏ mặc nàng sao? Thích Bạch Thương hoàn hồn, nghiêng người tránh khỏi y. Nàng ngẩng đầu, trừng mắt, không chút khách khí. Ta không cần huynh trưởng bảo vệ, nếu không phải Tạ Công bỉ ổi, vô sỉ, nói những lời không giữ lời. Còn dùng tính mạng huynh trưởng uy hiếp, ta cũng chẳng phải đứng đây dây dưa với ngươi. Ta bội tín sao? Tạ Thanh Yến thong thả bước lên, thấy nàng cảnh giác, lui về sau thì lại bật cười. Khi nào? Chuyện gì? Sắc đỏ nhàn nhạt thoáng hiện lên trên gương mặt vốn đã yêu kiều như đóa phù dung của nàng. Đôi mắt nàng đỏ ửng như cánh hoa diên vĩ, đôi mắt đen láy long lanh như vương lệ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hệt như một thú nhỏ mai phục trong bóng tối, chỉ trực nhào lên cắn nát y một phát. Tại Lang Nguyện, rõ ràng ngươi đã hứa với ta, đợi trả hết ân cứu mạng xong, giữa chúng ta sẽ thanh toán sạch sẽ. Nhưng đó là nàng nói, ta chưa từng hứa. Tạ Thanh Yến đáp chắc nịch, rồi tiếp tục tiến lên. Huống hồ Thích cô nương thật sự nghĩ là mình trả xong rồi sao? Thích Bạch Thương vô thức lùi về sau, mãi đến khi lưng chạm vào lan can hành lang lạnh buốt mới buộc phải dừng lại. Nàng ngoái đầu nhìn, quả nhiên đã hết đường lui. Nàng còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng cao ráo như trúc trước mặt đã nghiêng tới. Tay áo rộng rũ xuống, phủ trọn lên tay nàng đang vịn lan can. Tạ Thanh Yến hoàn toàn vây nàng trong vòng tay. Đôi mắt sâu thẳm của y đang nhìn xuống, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cuột cường của nàng đang ngước lên, y lại quay đầu né tránh. Y cúi đầu sát bên tai nàng, vẫn là giọng điệu ôn hòa, trầm ổn, vô cùng dịu dàng. Y nói nhỏ. Yêu yêu, nàng thật sự đã quên hết rồi sao? Đêm đó rõ ràng là ta hầu hạ nàng một phen, khom lưng uốn gối, tận tâm lấy lòng nàng, chỉ mong khiến nàng vui vẻ. Vậy mà nàng lại chẳng hề đoái hoài đến ta. Tạ Thanh Yến! Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy có một luồng khí huyết nóng rực dâng lên từ ngực, trong nháy mắt đã thiêu đốt lý trí của nàng, nhốt nàng trong lò lửa rực cháy. Mặt nàng đỏ như hoa phù dung ngậm sương, đôi mắt đen như tắm trong suối xuân long lanh động lòng người. Tạ Thanh Yến hơi cúi đầu đối mặt với nữ tử trước mặt hồi lâu, rồi đột ngột giơ tay áo rộng che đi gương mặt xinh đẹp vừa ngẩng lên. Ánh sáng ngoài hành lang lập tức bị bóng áo che khuất quá nửa, khiến Thích Bạch Thương khẽ rùng mình. Hình như phanh tai nàng bị ai đó ngậm lấy, truyền đến cảm giác nóng hổi. Sau khi hoàn hồn, Thích Bạch Thương vô cùng phẫn nộ. Vừa định đẩy ra thì cổ tay đã bị đối phương giữ chặt. Đừng né! Giọng y khàn khàn, vang bên tai, tựa như cũng có phần chật vật. Thế nhưng trong đó lại xen lẫn ý khoái cảm đầy khổ sở, như thể tự hành hạ chính mình mà vẫn thấy ngọt ngào. Đừng né! Tạ Thanh Yến lặp lại, đầu ngón tay có vết chai mỏng, chậm chậm vuốt qua phần mềm mại ở cổ tay nàng, động tác dịu dàng, lưu luyến, thế nhưng lời nói lại như gươm kề cổ. Nàng mà trốn, ta không dám chắc hôm nay cả hai ta còn được tham dự yến tiệc thiêu vị nữa hay không. Thích Bạch Thương tức muốn ngất đi, nàng gắng gượng chống chọi cơn choáng váng, nghiến răng nói: Tạ Thanh Yến, ngươi là vị hôn phu tương lai của Uyển Nhi, mà ta là a tỷ của muội ấy. Dù ngươi không thể một lòng một dạ với muội ấy, thì ngươi cũng không nên chọn chính là ta. Nếu ta cứ muốn nàng thì sao? Gì cơ? Bởi vì Uyển Nhi là muội muội của nàng, nên người khác không được. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài. Ta từng nói rồi, nếu nàng xem nàng ta là điểm yếu, thì sẽ bị ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Thích Bạch Thương chết chân tại chỗ, trong đầu nàng chỉ còn văng vẳng một câu kia của y: bởi vì Uyển Nhi là muội muội của nàng. Thì ra trong mắt ngươi, ta là thế thân của Uyển Nhi ư? Giọng nàng run rẩy hỏi. Tạ Thanh Yến vô thức cau mày, thế nhưng chỉ sau 2 giây y lại cụp mi cười nhạt. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Cái gì? Như vậy nàng có thể bảo vệ muội muội tốt của mình không bị tổn thương. Tạ Thanh Yến nâng cằm nàng lên. Còn ta không cần kìm nén nữa, có thể mặc sức đối xử với nàng như ta muốn. Thích Bạch Thương giận đến mất lý trí, lập tức hất mạnh tay y ra. Vì lực quá lớn, nàng không kịp thu lại, móng tay xẹp một đường sắc nhọn từ đuôi mắt y xuống, gần như là một cái tát. Tạ Thanh Yến nghiêng đầu, ngừng lại 2 giây rồi từ từ quay sang. Đối diện với đôi mắt ướt đẫm đầy phẫn nộ của nàng, hô hấp nàng dồn dập đầy phẫn uất. Người coi chúng ta là gì? Là quân cờ ngươi muốn sắp đặt thế nào cũng được sao? Vết máu bị móng tay nàng cào rách ở đuôi mắt Tạ Thanh Yến đỏ như chu sa. Khoảnh khắc y ngẩng đầu nhìn nàng, dung nhan ấy vô cùng quỷ mị. Thích Bạch Thương bỗng nghẹt thở, đôi mắt run lên, không rõ là khiếp sợ hay choáng ngợp. Sao nàng lại là quân cờ được, yêu yêu? Tạ Thanh Yến đưa tay xoa nhẹ vết máu kéo dài bên mắt, rồi bật cười, không hề giận dữ. Ánh mắt sâu thẳm của y rời ngón tay nhuốm máu, nhìn lên gương mặt nàng. Y vung tay áo, bôi vết máu ấy lên đuôi mắt đỏ hoe vì tức giận của nàng. Nàng là một lưỡi dao mà. Lưỡi dao mà ta không thể trốn thoát, cũng chẳng muốn né tránh. Đến màn kịch cuối cùng nhất định sẽ đâm thẳng vào tim ta. Thích Bạch Thương chậm rãi hít vào, rồi thở ra, ngước mắt nhìn y, cất giọng khẽ khàng. Tạ Thanh Yến, rốt cuộc ta đã làm gì sai, tại sao ngươi lại không chịu buông tha ta? Bởi vì ta hận nàng. Tạ Thanh Yến nhìn nữ tử khiến y tức đến mức phải nhắm mắt lại, cảm xúc trong mắt cuộn trào mãnh liệt nhưng lại không có chút oán hận nào. Y lặp lại, giọng mỗi lúc một khàn đi, chẳng rõ là đang nói với nàng hay tự thì thầm với chính mình. Bởi vì ta hận nàng nên mới muốn sỉ nhục nàng, trả thù nàng, đó là cái giá nàng phải trả. Vì đã sinh ra trong An gia, là con gái của An Vọng Thư. Quả nhiên, Thích Bạch Thương đã đoán trước được câu trả lời này nên cũng không hề kinh ngạc. Hàng mi dài khẽ run, ngay khi nàng mở mắt ra, giọt lệ vẫn không kìm được, tràn ra đuôi mắt. Nàng lạnh lùng nhìn y. Ta sẽ giết ngươi. Tạ Thanh Yến làm như không nghe thấy, còn không buồn chớp mắt. Y đưa tay, lau đi giọt lệ chưa kịp rơi xuống gò má của nàng. Sao mà rơi lệ thì sẽ bị dỉ mất. Tạ Thanh Yến rủ ống tay áo, chậm rãi lùi lại, hờ hững nói. Cứ nhẫn nhịn đến khi nàng thật sự có thể giết ta đi, rồi hãy đến khóc cho thỏa trước mộ ta. Thích Bạch Thương không nhìn y thêm một lần nào nữa, dứt khoát quay lưng bước đi. Ngay sau khi quay lưng, nàng giơ tay áo, lau đi nhiệt độ và dấu vết còn đọng lại trên đuôi mắt do ngón tay y để lại. Như thể vô cùng chán ghét. Tạ Thanh Yến đứng im tại chỗ nhìn theo cho đến khi bóng dáng kia khuất sau hành lang gấp khúc. Một lúc sau, y nhìn xuống ngực mình. Một hồi lâu sau, một bóng người khác rón rén bước lại gần sau lưng Tạ Thanh Yến. Thấy xung quanh không có ai, Vân Sâm Nguyệt mới mạnh dạn hơn, bỏ đi dáng vẻ rón rén ban nãy, phe phẩy chiếc quạt xếp, bước nhanh đến bên cạnh Tạ Thanh Yến. Tìm ngươi nãy giờ. Hắn đột ngột ngừng lại, tò mò hỏi. Ngươi nhìn gì vậy? Sao? Ha? Vân Sâm Nguyệt giật bắn mình, lập tức vòng ra trước mặt Tạ Thanh Yến, sờ soạng từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi hắn lại phản ứng kịp, gắt lên. Ngươi muốn hù chết ta à? Ngươi không nhìn thấy sao? Tạ Thanh Yến đã giấu hết thảy cảm xúc dưới lớp mặt nạ hoàn mỹ. Y nhấc mắt, ngón tay thon dài chỉ lên ngực trái mình. Đâm vào đây rồi, sâu chừng nửa tấc. Vân Sâm Nguyệt nhìn chằm chằm y, sắc mặt khó đoán, như thể đang phân vân rốt cuộc là y điên hay mình điên. Tạ Thanh Yến cũng không còn hứng thú, y khẽ thở dài một hơi. Tìm ta có chuyện gì? Lúc này Vân Sâm Nguyệt mới nhớ tới mục đích của mình, ho khan hai tiếng đầy chột dạ. À, có hai tin, cũng có thể tính là một. Tạ Thanh Yến hờ hững ngước mắt lên. Tin tốt là chuyện ngươi muốn giải quyết cho yêu yêu của ngươi, chuyện bệ hạ nảy sinh sát tâm với nàng ấy, hiện giờ không cần chúng ta ra tay nữa, đã giải quyết xong rồi. Tạ Thanh Yến đang định hỏi lý do, bỗng khựng lại. Y xoay người, đôi mắt vốn đã u tối, nay càng thêm u ám. Tin còn lại là gì? Vẻ mặt Vân Sông Nguyệt càng phức tạp. Không phải ngươi nhờ ta cha sao, từ lúc nàng còn là tiểu quý nữ, gặp ngươi thuở nhỏ, đến khi thành thứ nữ phủ khánh quốc công, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Lông mày Tạ Thanh Yến cụp xuống. Cha được rồi. Ta cha được rồi. Vân Sâm Nguyệt dè dặt hạ thấp giọng. Nhưng chuyện này giờ không chỉ một mình ta biết, nửa thành thượng kinh đều biết cả rồi. Trên đường trở về yến tiệc, Thích Bạch Thương đã mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn. Ban đầu là ánh mắt, nàng vốn đã quen bị người ta nhìn trộm khi không đội màn che, nhưng chưa bao giờ bị nhìn không kiêng dè trắng trợn như lúc này. Tiếp theo là những ánh mắt kỳ lạ khi lướt qua nàng, là lời xì xào bên tai, xen lẫn khinh thường, miệt thị, thậm chí là thứ dục vọng, lồ lộ, không chút che đậy. Chuyện kể trong thoại bàn trà lâu là nói về nàng ta sao? Chả trách lại được gọi là đệ nhất mỹ nhân, thượng kinh, dung mạo thế kia, tiếc là... Cha cha, sau hôm nay, chỉ e phủ quốc công, khó mà dung nổi nàng nữa. Sao thế, huynh có ý định thu nhận à? Không được đâu, mẫu thân ta mà biết, nhất định đánh chết ta. Đã xảy ra chuyện rồi, Thích Bạch Thương cụp mi, trong lòng thoáng lạnh đi. A tỷ! Cho đến khi nghe thấy giọng nói sốt ruột, khe khẽ của Thích Uyển Nhi, nàng mới ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, nàng bị kéo ra phía sau, một cột hiên có màn lụa rủ xuống. A tỷ, tỷ đừng ở nơi này nữa, mau về phủ đi. Thích Uyển Nhi hiếm khi luống cuống như hiện tại. Thích Bạch Thương hỏi. Sao vậy? Chuyện đó, cái này... Thích Uyển Nhi ngập ngừng do dự. Tóm lại không thể ở đây lâu, trở về phủ rồi hãy... Uyển Nhi! Thích Bạch Thương dịu dàng ngắt lời. Nếu có liên quan tới ta, muội cứ nói rõ, ta mới có thể phòng bị được. Thích Uyển Nhi nhìn nàng đầy khó xử, há miệng mà chẳng thể thốt được lời, ngập ngừng mấy phen, cuối cùng mới miễn cưỡng lên tiếng. Hôm nay khắp trà lâu, tiểu quán trong kinh thành bỗng rộ lên một tin đồn nói tỷ trước khi được đón về phủ, từng ở... Những lời phía sau, nàng ấy không sao thốt ra nổi. Song Thích Bạch Thương đã hiểu, ánh mắt nàng lạnh nhạt, hờ hững. Thanh lâu đúng không? Sắc mặt Thích Uyển Nhi thay đổi, cắn răng nói. A tỷ, tỷ đừng giận, sau hôm nay để huynh trưởng tra rõ là ai đứng sau, hãm hại tỷ, nhất định sẽ dẹp sạch lời đồn, trả lại trong sạch cho tỷ. Nhưng nếu ta vốn dĩ đã không trong sạch thì sao? Thích Bạch Thương lạnh nhạt hỏi lại. Thích Uyển Nhi ngây người, sắc mặt tái nhợt. Tỷ nói gì vậy? Khi ta 8 tuổi, mẫu thân mất sớm, ta bị ác nô hãm hại, lưu lạc rồi bị bán vào thanh lâu. Một năm sau, nhờ đôi ngọc bội song ngư, huynh trưởng mới tìm được ta và đưa về phủ. Thích Bạch Thương nói chậm rãi, đoạn ngước mắt nhìn nàng ấy. Nếu chỉ vì vậy mà bị xem là không trong sạch, thì ta quả thực chính là thứ không trong sạch trong miệng thế gian. Thích Uyển Nhi hoảng hốt tới mức không thốt nên lời. Một hồi sau mặt nàng ấy đỏ bừng, lắc đầu thật mạnh. A tỷ nói phải, những chuyện ấy sao có thể trách tỷ. Có điều miệng lưỡi người trong kinh thành độc địa, hôm nay lại xảy ra chuyện thế này giữa yến tiệc long trọng, e là phía sau có kẻ giở trò. Ngay lúc này, sau lưng hai người chợt vang lên giọng lạnh như băng của Tống thị. Uyển Nhi, con kéo Thích Bạch Thương tới đây làm gì, còn không theo ta quay lại bàn tiệc. Mẫu thân! Thích Uyển Nhi hoảng hốt quay lại, theo bản năng chắn trước người Thích Bạch Thương. A tỷ nói không khỏe, muốn về phủ trước. Về phủ, đây là phủ trưởng công chúa, là yến tiệc mừng thánh thượng, ban tước cho tạ công. Ngươi tưởng là phủ nhà mình, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tống thị nhếch môi cười nhạt, rồi lại nhanh chóng thu lại, quay đầu ra hiệu cho mama bên cạnh, rồi kéo Uyển Nhi quay lại tiệc. Thích Uyển Nhi ngoái lại, bất lực gọi. A tỷ! Thích Bạch Thương bước lên một bước nhưng lại bị Tống thị chắn ngang. Ngươi định đi đâu? Tống thị nhìn nàng chằm chằm. Thích Bạch Thương khẽ cho mày, không nhìn Uyển Nhi nữa. Loại lời đồn vớ vẩn như thế chẳng lẽ lại là thủ đoạn phu nhân dùng để đối phó với ta sao? Thủ đoạn thế nào không quan trọng, chỉ cần có tác dụng là đủ. Thấy gần đó không có ai, Tống thị cũng không ngại nói thẳng. Muốn lấy cớ bệnh giả để trốn tránh, thủ đoạn ấy cũng chẳng cao minh gì. Ta nói mình muốn trốn lúc nào? Đôi mắt trong veo của Thích Bạch Thương lạnh lùng nhìn bà ta, trên mặt không hề sợ hãi. Phu nhân luôn miệng nói muốn giữ gìn thanh danh của phủ Khánh Quốc Công, thế mà giờ lại không màng đến thanh danh của Uyển Nhi. Dùng thủ đoạn ngu xuẩn, kiểu lưỡng bại câu thương như thế, thật sự khiến ta mở mang tầm mắt. Đừng giở giọng ấy với ta. Tống thị cười nhạt. Giờ nhà họ An đã rơi đài, Thông Nhi làm thái tử chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hôn ước giữa Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi là ván đã đóng thuyền, không dễ thay đổi, ta còn sợ gì nữa? Vừa nghe đến ba chữ Tạ Thanh Yến, trái tim Thích Bạch Thương lại khó chịu. Khó khăn lắm, nàng mới quên đi cảm giác đầu ngón tay dính máu y lướt qua đuôi mắt nàng. Giờ đây lại bị mấy câu nói ấy khơi dậy ký ức. Tống thị thấy thiếu nữ trước mặt đột nhiên cụp mi, sắc mặt lạnh nhạt, xoay người toan rời đi. Bà ta khẽ nhau mắt, tựa như đã hiểu ra điều gì, cười khẩy. Cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Ta đã nói rồi, đừng tưởng mấy chiêu trò quyến rũ của ngươi có thể dùng với Tạ Thanh Yến. Y không phải loại người dễ mắc bẫy. Bước chân Thích Bạch Thương chợt khựng lại, nàng tức đến mức cắn môi. Rõ ràng là y... Lý trí kịp kéo nàng dừng lại. Thích Bạch Thương cụp mi, khẽ thở ra một hơi, không buồn để ý đến loại nữ nhân ngu xuẩn, chỉ biết tranh đấu như Tống Thị nữa. Nàng quay người, bước về phía bàn tiệc. Phu nhân làm vậy sau khi hồi phủ, công gia có trách phạt không? Mama mới tới bên cạnh Tống Thị, lo lắng hỏi. Sợ ông ta làm gì? Tống Thị hừ lạnh. Đến lúc nó làm mất hết mặt mũi, phủ quốc công, chuyện đã rồi, ông ta cũng chỉ có thể đuổi nó ra khỏi Thượng Kinh, để nó nhận lấy kết cục giống mẫu thân nó mà thôi. Tống Thị đắc ý, cười thành tiếng. Con hồ ly tinh ấy chẳng phải rất thích phô trương sao? Hôm nay tại phủ trưởng công chúa, ngay trước mặt Tạ Thanh Yến, cứ để họ nhìn cho kỹ, xem rốt cuộc nó là thứ hạ tiện gì. Lời còn chưa dứt, Tống Thị còn chưa kịp bước đi, chợt nghe bên trong hành lang vọng ra một tiếng quát lạnh lẽo đầy chán ghét. Vô lễ, dám để bổn vương phi ngồi cạnh thứ đó, các ngươi điên rồi phải không? Tiếng xì xào trong sảnh lập tức im bặt, mọi người đều như xem kịch vui, quay đầu nhìn lại. Chỗ ngồi bên phía nhà họ Thích, vương phi Bình Dương đan tay trước bụng, sắc mặt đầy vẻ chán ghét, nghiêng người sang một bên. Hạng nữ tử xuất thân kỹ viện như vậy mà cũng xứng đặt chân lên chốn thanh nhã sao? Người đâu, còn không mau đuổi ả ra ngoài cho ta. Tống Thị vui mừng định bước lên hùa theo. Bỗng nhiên một tiếng nói nhẹ tựa tuyết rơi vang lên, lạnh lùng rét buốt như gió đông tràn vào đại sảnh. Ta thật sự không biết từ bao giờ phủ trưởng công chúa lại đến lượt vương phi Bình Dương định đoạt. Mọi người trong sảnh đều giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng cao ráo tuấn mỹ thong thả bước vào trong. Người đó búi tóc cài ngọc quan, khoác áo choàng lông chồn viền gấm đen thêu chỉ vàng, dung mạo nho nhã lại mang theo khí thế lạnh lẽo như gió tuyết, bước từng bước vào điện. Chiếc áo choàng quét qua người Tống Thị, sát ý theo đó lan ra. Cả người Tống Thị cứng đờ, như chợt nhớ ra điều gì đó, run rẩy quay đầu nhìn sang bóng người kia. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Tạ Thanh Yến đã dừng lại trước chỗ ngồi. Sắc mặt vương phi Bình Dương thay đổi, cố nặn ra nụ cười. Diễm Chi, con đến trễ rồi, có lẽ vẫn chưa nghe nói nữ tử Thích Bạch Thương kia. Nàng ta xuất thân kỹ viện, loại người dơ bẩn như thế sao có thể làm ô uế phủ trưởng công chúa. Vút một tiếng, tiếng binh khí vang lên, thanh trường kiếm ba thước sáng như tuyết khiến cả đại sảnh chấn động rồi yên ắng như tờ. Tạ Thanh Yến rút đoạn ngọc quyết hình rồng vốn treo bên hông, giờ đây đang nằm thẳng trên mũi kiếm, mang theo sát ý chĩa thẳng về phía sống mũi vương phi Bình Dương. Ngọc quyết này là thánh thượng ban cho khi phong tước. Giọng nói của Tạ Thanh Yến ôn hòa nhưng trong mắt lại thâm trầm lạnh lẽo, khiến người khác không rét mà run. Nếu vương phi là người định đoạt, vậy thì chức trấn quốc công này chi bằng cũng nhường cho vương phi Bình Dương luôn, thế nào? Lưỡi kiếm lạnh buốt tràn ngập sát khí như thể đang kề sát cổ từng người trong sảnh. Tức thì cả đại sảnh chết lặng. Lần đầu tiên bọn họ được thấy một Tạ Thanh Yến đáng sợ đến vậy. Vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn, xưa nay như lớp mặt nạ bị mưa lạnh tạt qua với mực đen, bị rửa sạch từng chút một, cuối cùng phơi bày sát khí dữ dội tựa ác quỷ Tu La ẩn dưới lớp da ấy. Mãi đến khoảnh khắc này, giữa khung cảnh không một tiếng động, mọi người mới chợt nhớ ra. Danh hiệu Diêm Vương trong truyền thuyết, người từng thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, chấn nhiếp toàn bộ biên cương phía Bắc của Đại Dận. Và giờ đây, người thực sự bị mũi kiếm kề sát cổ là Vương Phi Bình Dương. Bà ta sợ đến mức suýt không đứng vững, hai chân run lẩy bẩy, trán lập tức vã đầy mồ hôi. Người... Giọng nói run rẩy, chẳng còn nửa phần ngạo mạn khi nãy. Trong đám người, người đầu tiên hoàn hồn lại là Tống Thị, hoặc có thể nói là bà ta kinh hồn khiếp đảm sớm hơn bất kỳ ai. Sát khí này bà ta từng chứng kiến một lần. Ngay trong con hẻm, sau góc cửa bên phủ Khánh Quốc Công đêm đó, thì ra bọn họ sớm đã... Tống Thị nghiến răng nghiến lợi, gắng gượng bước lên. Tạ Công, sao lại nổi giận như thế? Tạ Thanh Yến lạnh lùng liếc bà ta, luồng sát khí ập đến khiến sắc mặt Tống Thị lập tức trắng bệch, trong lòng càng thêm khẳng định. Đêm đó, người tiễn thích Bạch Thương về phủ chính là y. Bà ta vừa sợ vừa giận, nuốt nước bọt, trong lòng lặp đi lặp lại rằng cháu trai mình đã ở sát ngôi thái tử, y tuyệt đối không dám làm gì nhà họ Tống. Nghĩ vậy, bà ta gượng cười. Vương Phi Bình Dương chỉ là một nữ tử yếu đuối, dù có lỡ lời thì cũng chẳng phải tội lớn. Tạ Công làm vậy nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị cho là ỷ mạnh hiếp yếu. Ánh mắt Tạ Thanh Yến lạnh như băng, y đưa mắt nhìn Tống Thị, môi mỏng khẽ nhếch lên như đang cười. Ỷ mạnh hiếp yếu, tốt lắm. Nhưng nụ cười kia lại đến từ Tu La địa ngục. Bị ánh mắt gần như điên loạn đó bức ép, Tống Thị lập tức nghẹn lời. Cách đó hai trượng, Thích Bạch Thương vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Thanh Yến, trong lòng bỗng run lên dữ dội. Nàng thầm kêu không ổn, lập tức bước nhanh về phía trước. Nàng chắn ngay bên cạnh lưỡi kiếm đang lệch về phía Tống Thị. Tạ Công! Lưỡi kiếm mỏng khẽ run nhẹ một cái, mũi kiếm bật lên nhưng dừng lại giữa chừng. Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương nhìn y với ánh mắt hoảng sợ. Nếu nàng không cản lại, y thực sự định giết Tống Thị ngay tại đây ư? Tạ Thanh Yến chậm rãi nhấc hàng mi lên, đôi đồng tử u tối tựa băng đá khóa chặt lấy bóng hình Thích Bạch Thương. Ánh mắt y dừng lại trên người nàng, sát khí trong mắt y mới dần dần tan biến. Như thể giữa cơn giông tuyết mịt mùng, cuối cùng cũng tìm được một điểm neo lại. Y dần tỉnh khỏi cơn phẫn nộ, thay vào đó là một ánh mắt mà Thích Bạch Thương không thể hiểu nổi. Lần đầu tiên y nhìn nàng mà không hề che giấu điều gì. Như thể thấu được nỗi đau của nàng lại càng đau gấp vạn lần. Ngay trong khoảnh khắc giằng co ấy, bỗng có một giọng nói lười biếng, bỡn cợt, chen ngang. Chà chà, vừa rồi là ai nói vậy nhỉ? Nghe hay thật đấy. Băng tuyết tràn ngập khắp điện, bị làn gió nhẹ thổi qua làm tan rã. Sát khí lạnh lẽo đủ để giết người dần rút đi như thủy triều rút. Đón lấy những ánh mắt bàng hoàng của mọi người sau cơn hoảng hốt, Vân Sơ Nguyệt phe phẩy quạt giấy bước vào. Hắn dừng lại gần sát Thích Bạch Thương, cũng chắn ngay giữa đường kiếm có thể quét tới Tống Thị. Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, đầu tiên là làm bộ làm tịch, thi lễ với Tống Thị. Ấy cha, vừa nãy là Thích Phu Nhân nói ra lời đó sao? Thích Phu Nhân đúng là vì đại nghĩa mà. Sau lưng, trường kiếm cha vào vỏ. Tạ Thanh Yến cất ngọc quyết, đôi mắt đen như mực, rời khỏi người Thích Bạch Thương, xoay người rời đi. Thấy Tu La kêu cuối cùng cũng bỏ đi, sắc mặt Vương Phi Bình Vương vốn không còn chút máu bỗng run lên, hai chân mềm nhũn đổ vật xuống, được cung nữ bên cạnh cũng đang hoảng hốt đỡ lấy. Đi mau đi, bà ta run rẩy nói không ra tiếng. Đôi vai đang căng cứng của Tống Thị chợt thả lỏng, trong khoảnh khắc ấy bà ta đã đổ mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, chỉ cảm thấy vừa như từ quỷ môn quan trở về. Bà ta cố gắng nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng thi lễ với Vân Sâm Nguyệt, mà không nhận ra người trước mặt là ai. Công tử quá lời rồi, đại nghĩa gì chứ? ta chỉ không muốn mọi người xô xát, ảnh hưởng hòa khí. Sao lại là quá lời được? Chiếc quạt trong tay gập lại, Vân Sông Nguyệt đứng thẳng người, lời tán dương vẫn chưa dứt. Là Vương Phi buột miệng, chút mối hận Lăng Vĩnh An bị trừng phạt, lên nhà họ Thích, mới nói lời cay nghiệt ác ý với đại tiểu thư Thích gia. Thế mà khi nàng bị ức hiếp, phu nhân vẫn không hề ngăn cản. Ngược lại đến lúc tạ công vì bất bình cho nhà họ Thích mà ra mặt, phu nhân lại đứng ra khuyên răn, như thế chẳng phải là đại nghĩa diệt thân hay sao? Hắn giơ ngón tay cái lên, quét mắt nhìn quanh. Thích phu nhân, công tư phân minh, khoan dung với người ngoài còn hơn con gái mình, xứng danh khuôn mẫu cho các danh môn vọng tộc ở Thượng Kinh. Những lời này chẳng khác nào một cái tát quật thẳng lên mặt. Sắc mặt Tống Thị vốn trắng bệch bỗng chốc đỏ bừng lên. Bà ta tức giận trừng mắt nhìn Vân Sâm Nguyệt. Người nói bậy bạ gì đó, ta... Nói bậy bạ? Ồ, đúng rồi, ta quên mất. Nụ cười của Vân Sâm Nguyệt bỗng chốc nhạt đi, liếc mắt nhìn bà ta. Đại tiểu thư Thích gia không phải do phu nhân sinh ra, cũng là người bị đại phu nhân lạnh nhạt nhất trong phủ, bị người khác chửi rủa bôi nhọ, tất nhiên là không đau lòng rồi. Xưa nay, Tống Thị ỷ vào nhà mẹ đẻ, vốn đã cao ngạo, thành thói, làm gì từng bị một vãn bối, chỉ thẳng vào mặt mắng mỏ, bằng kiểu giọng, châm chọc như vậy. Bà ta giận đến nỗi, mặt mày vặn vẹo, lại không tìm được lời phản bác, tay ôm ngực, nghiến răng quát lớn. Thứ vãn bối hỗn láo, nơi này có chỗ cho ngươi mở miệng hay sao? Ôi chao! Vân Sông Nguyệt giả vờ giật mình lùi lại, khép chiếc quạt trong tay, ra vẻ khó hiểu. Tại hạ, học thức nông cạn, không biết lấy danh nghĩa trưởng bối, ép vãn bối câm miệng. Có được tính là cái kiểu lấy mạnh, hiếp yếu mà phu nhân vừa mắng, người ta không nhỉ? Người... Tống Thị tức muốn phát điên, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, song những người xung quanh lại chẳng mấy quan tâm. Từ sau khi nhà họ An sụp đổ, nhà họ Tống là ngoại thích lớn nhất ở Thượng Kinh, trong tộc đầy rẫy kẻ hống hách kiêu ngạo, khiến không ít người giận mà chẳng dám nói. Lúc này thấy Tống Thị bị nghẹn họng, không ít người lại cảm thấy hả dạ, chỉ nghe trong tiệc vang lên từng tràng cười khẽ lan ra như sóng. Trong tiếng cười ấy, sắc mặt Tống Thị lại càng xám ngoét, thân thể lảo đảo, suýt đứng không vững. Mẫu thân! Thích Uyển Nhi cuống quýt bước lên cùng ma ma tới đỡ Tống Thị. Nàng ấy dừng lại chốc lát, trong ánh mắt dâng lên cảm xúc phức tạp, khó phân biệt, rồi nhìn sang Vân Sâm Nguyệt. Mẫu thân ta có quan hệ thân thiết với Vương Phi Bình Dương, hôm nay nói năng quả thật có phần hơi thiên vị. Vân công tử, lời lẽ sắc bén, phân tích, thấu triệt, Uyển Nhi thay mặt mẫu thân, tiếp nhận lời dạy. Vân Sông Nguyệt vừa được khen là lời lẽ sắc bén, bỗng nghẹn lời. Đáng tiếc, Thích Uyển Nhi không nói thêm câu nào, dứt lời liền đỡ lấy Tống Thị, mất hết mặt mũi, rời tiệc. Bóng lưng vội vã, không cho hắn một cơ hội, vãn hồi nào. Vân Sông Nguyệt âm thầm thở dài, tiện thể hỏi thăm Tạ Thanh Yến trong lòng, rồi mới quay người lại. Thích Bạch Thương chạm mắt với hắn, hơi cúi người thi lễ. Đa tạ công tử. Đa tạ ta làm gì, phải là ta cảm ơn cô nương mới đúng. Vân Sông Nguyệt hạ giọng nói. Nếu không nhờ cô nương cản lại, e rằng một kiếm vừa rồi của Tạ Diễm Chi sẽ khiến cho buổi yến tiệc hôm nay nhuốm máu. Như thế thì đúng là gây ra họa lớn. Nhà họ Tống toàn là người thành tinh, sao lại sinh ra được một vị chủ mẫu vừa ngu xuẩn, vừa không biết thời thế thế này chứ? Thích Bạch Thương mím môi, trong lòng thoáng rối bời. Nàng thật sự không ngờ Tống Thị lại hận nàng đến mức sẵn sàng công khai chuyện xấu trước khi nhập phủ, trước bàn dân thiên hạ. Đại cô nương không cần lo lắng, chuyện này có Tạ có ta thay tính toán thay cô. Thích Bạch Thương hoàn hồn, quay đầu nhìn Vân Sông Nguyệt với vẻ khó hiểu. Ta và Vân công tử đây không hề thân quen, cớ sao công tử lại ra tay giúp ta? Cái này à... Vân Sơ Nguyệt chớp mắt. Cho dù không có Uyển Nhi và Tạ Diễm Chi, thì việc kết giao một vị y tiên có thể lấn át cả Thái Y Viện cũng đâu phải chuyện thiệt thòi gì với mạng nhỏ của ta, đúng không? Trong lời nói lộn xộn này ẩn chứa nhiều tầng thông tin khiến Thích Bạch Thương nhất thời sững sờ. Nếu vậy, Bạch Thương xin đa tạ công tử. Khách sáo gì chứ? Vân Sơ Nguyệt liếc nhìn về phía sau điện, lại nói tiếp. Ta phải đi dập lửa đã, vì mạng của một vài người nào đó, hôm nay Thích cô nương nên sớm hồi phủ thì hơn. Thích Bạch Thương bị mấy lời của y làm cho hoang mang. Tiếc là Vân Sơ Nguyệt chẳng nói rõ, nói xong liền chắp tay thi lễ, rồi vội vàng rời đi. Đại tiểu thư! Thư đồng Hàm Mặc bên cạnh Thích Thế Ẩn tiến lên hành lễ, cúi đầu thấp giọng bẩm. Xe ngựa của trưởng công tử đang đợi ở cổng trước, có việc gấp muốn bàn, mời người qua đó. Thích Bạch Thương cụp mi, liếc qua khung cảnh hỗn loạn khắp đại điện. Trong sảnh, tràn ngập sự bất an, ai nấy vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi. E là tiệc thiêu vĩ ở phủ trưởng công chúa hôm nay chẳng thể kéo dài thêm nữa. Được, đi thôi. Xe ngựa của Thích Thế Ẩn vừa rời đi lại quay trở về, dừng lại tại đoạn đường trách trước cửa chính phủ trưởng công chúa. Đón Thích Bạch Thương lên xe xong, Hàm Mặc thu dọn bậc thang rồi giục xe rời đi. Trong xe, không phải huynh có công vụ sao, sao lại quay lại? Thích Bạch Thương hỏi. Thích Thế Ẩn nhìn nàng đầy lo lắng. Ta nghe nói trong tiệc có chuyện nên mới quay về. Thích Bạch Thương gật đầu. Thì ra là vậy. Thấy nàng bình thản như chẳng có gì, làm Thích Thế Ẩn càng thêm lo lắng, sắc mặt trầm hẳn xuống. Muội cứ yên tâm, nếu cha ra thật sự là do mẫu thân gây ra, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thích Bạch Thương sững người, hồi thần lại từ trong chuyện yến tiệc, ngẩng đầu mỉm cười. Huynh không cần lo lắng, muội không sao. Lời đồn như mũi tên, sao lại có thể nói là không sao được? Thích Thế Ẩn thấp giọng, chau mày, tay nắm chặt. Nếu thật sự là mẫu thân... Dù sao đại phu nhân cũng là mẫu thân của huynh, nếu vì muội mà khiến huynh sứt mẻ tình cảm với Tống gia, thì ngược lại chỉ khiến muội cảm thấy áy náy thôi. Nhưng... Huynh cứ yên tâm. Thích Bạch Thương dịu giọng nói. Muội vốn không phải hạ người, nuốt giận, chịu nhục. Có điều lúc này chân tướng cái chết của mẫu thân vẫn chưa sáng tỏ. Kẻ thù chưa rõ, mọi chuyện đều phải lấy đại cục làm trọng. Nghe đến đây, hàng mày đang nhíu chặt của Thích Thế Ẩn cũng giãn ra đôi chút. Nếu muội đã nói vậy thì ta nghe theo muội. Hắn dừng lại một lát rồi hỏi. Muội có biết vì sao ta lại rời tiệc sớm không? Thích Bạch Thương nhìn hắn hơi nghiêng đầu. Ý huynh chuyện đó liên quan đến muội. Phải. Thích Thế Ẩn hạ thấp giọng. Ma ma ở An Gia mà muội nhờ ta chăm sóc hôm nay đã được thả khỏi ngục. Hiện tại ta đã an trí bà ta ở một viện nhỏ phía thành nam. Đôi mắt Thích Bạch Thương bỗng dậy sóng. Ngay cả lúc bị lời đồn sỉ nhục trong tiệc, nàng cũng chưa từng dao động đến thế. Nàng vô thức siết chặt tay áo. Chuyến xe này là... Thích Thế Ẩn gật đầu. Tới thành nam, nhưng hơi xa, sẽ tốn chút thời gian. Không sao. Thích Bạch Thương từ từ điều hòa hơi thở đang run nhẹ. Nàng cúi đầu nhìn chiếc vòng tay từng thuộc về mẫu thân dưới lớp tay áo, rồi đưa tay vuốt ve. Muội đã đợi từng ấy năm rồi, dù xa đến mấy cũng không còn là xa nữa. Tuy Thích Thế Ẩn là người cương trực, song hành xử lại vô cùng cẩn trọng. Trên đường đến thành nam, Thích Bạch Thương và hắn đã đổi xe ngựa đến 3 lần. Chỉ khi chắc chắn không có ai theo dõi mới loanh quanh rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng về phía thành nam. Khi tới tiểu viện kia, trời đã quá trưa, gần đến giờ thân. Xe ngựa tiến vào sân, Thích Bạch Thương và Thích Thế Ẩn xuống xe. dưới sự dẫn đường của một người mà nàng chưa từng gặp. Họ đi về gian giữa, trong tòa ba gian của viện này. Người kia đẩy cửa ra giúp họ, Thích Bạch Thương liếc nhìn vào phòng, còn chưa kịp bước vào. Tiểu nương, thật sự là tiểu thư sao? Thích Bạch Thương ngoảnh đầu theo tiếng gọi, trông thấy mama hôm ấy từng chạm mặt ở phủ An Gia. Lúc này vẻ mặt đối phương còn bàng hoàng hơn hôm đó, xen lẫn đau thương và hoài niệm, viền mắt đỏ hoe trong thoáng chốc. Không để nàng kịp phản ứng, bà ta đã vội vã chạy đến, nắm chặt tay nàng, rồi bỗng dưng quỳ sụp xuống đất, bật khóc nức nở. Tiểu thư, cuối cùng người cũng quay về rồi. Tượng nô đã chờ người lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Giữa tiếng khóc đau đớn của mama, Thích Bạch Thương bối rối quay sang, nhìn Thích Thế Ẩn. Huynh trưởng, chuyện này là sao? Muội thấy vị mama này nhận nhầm người rồi thì phải. Thích Thế Ẩn khẽ thở dài. Ta đã nghe ngóng giúp muội, hiện tay bà ta vẫn làm vài việc lặt vặt ở hậu viện An Gia. Có điều đã điên rồi, nhiều năm nay đều như thế. Điên rồi ư? Sắc mặt Thích Bạch Thương thoáng thay đổi, cúi đầu quan sát. Từ lúc nàng bước vào, mama trước mặt đã nắm lấy tay nàng mà khóc không ngừng. Nhưng xiêm y sạch sẽ, tóc tai chỉnh tề, nhìn thế nào cũng không giống kẻ điên. Thích Thế Ẩn trông thấy vẻ nghi hoặc của nàng, bèn giải thích. Bà ta điên rất lạ, sinh hoạt hàng ngày vẫn ổn, nói chuyện với người khác cũng bình thường. Nghe hiểu được, biết phản ứng. Thích Bạch Thương khó hiểu. Vậy sao lại nói là điên? Chỉ trừ một điều. Thích Thế Ẩn dừng một chút. Ý thức về bản thân và những người xung quanh của bà ta hình như vẫn dừng lại ở 15 năm trước. Cả người Thích Bạch Thương chợt run lên, đồng tử co rút. Bên tai chỉ còn tiếng khóc ai oán của mama, nàng im lặng thật lâu mới cúi đầu nhìn xuống. Khẽ hỏi. Vậy nên bà ấy đã nhận lầm muội thành... Tiểu thư không cần tượng nô nữa phải không? Tượng nô biết sai rồi, không dám nữa. Xin tiểu thư đừng bỏ rơi tượng nô, mang tượng nô đi theo với. Xin người đấy, tiểu thư ơi! Nhìn bà ta đau lòng, khóc nấc, Thích Bạch Thương không đành lòng, rút tay về, đành để bà ta nắm chặt. Quả nhiên tượng nô đã nhận nhầm nàng, thành mẫu thân nàng, An Vọng Thư. Mãi đến khi bà ta khóc đến mệt lả, mắt sưng đỏ, cuối cùng cũng chịu nghe lời nàng an ủi, được nàng đỡ dậy, song vẫn nhất quyết, không chịu buông tay. Thích Bạch Thương đành dìu tượng nô vào gian trong, ngồi xuống mép giường. Thích Thế Ẩn khẽ nói. Trong mắt bà ta vẫn là nha hoàn 15-16 tuổi của 15-16 năm về trước. Cũng chỉ nhận ra những người mà năm ấy đã từng quen. Những người khác, dù hôm nay gặp, thì ngày mai cũng sẽ quên. 15-16 tuổi ư? Thích Bạch Thương kinh ngạc nhìn bà ta, tượng nô, đang nằm nghỉ trên giường. Gương mặt héo hon tiều tụy, thoạt nhìn cũng phải hơn 40-45 tuổi. Vậy chẳng phải bà ấy chỉ mới hơn 30 thôi sao? Sao lại ra nông nỗi này... Thích Thế Ẩn lắc đầu. Không ai biết cả. Thích Bạch Thương không nói gì thêm, một tay để mặc bà ta nắm, tay còn lại đặt ba ngón lên cổ tay mama bắt mạch. Chốc lát sau, nàng khẽ nhíu mày. Có lẽ là do tâm thần kiệt quệ mà thành. Thích Thế Ẩn biết y thuật của nàng tinh thông, bất giác nghiêng người. Bệnh này có thể chữa được không? Có thể có, cũng có thể không. Thích Bạch Thương ngoái đầu nhìn hắn, vẻ mặt vừa trầm ngâm, vừa do dự. Nếu đoán không lầm, năm xưa bà ta từng bị trọng thương, dẫn đến tâm trí thoái hóa, dừng lại ở nhận thức của thiếu nữ 15-16 tuổi, bởi thế mới có phản ứng như một nha hoàn. Bà ta lại tự đóng ký nhận thức về bản thân, giống như bị tâm bệnh vậy. Có thể dùng thuốc, nhưng kết quả rất khó nói. Chữa được là tốt rồi, bệnh này cũng đã nhiều năm, chẳng thể gấp được. Thích Thế Ẩn nhìn sang tượng nô đang nằm trên giường, chậm rãi nói. Huống hồ điên điên dại dại thế này có khi lại là điều tốt với bà ta. Ý huynh là... Thích Bạch Thương nhận ra lời y có hàm ý, ngoảnh đầu nhìn y. Thích Thế Ẩn do dự chốc lát vẫn hạ giọng nói. Lời cựu cựu muội nói không sai, ngoài tượng nô ra, những người hầu thân cận khác đều đã không còn. Bà ta là người duy nhất còn sống, những người khác đều lần lượt bệnh mất trước khi mẫu thân muội qua đời. Đều chết vì bệnh, làm sao có thể? Thích Bạch Thương chấn động, lông tơ cả người dựng đứng. Ta cũng biết chuyện này không bình thường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 30 buổi chuyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.